xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Tim Phượng, lần này Dư Bối Nhi định đánh lâu dài, nơi này không đơn giản giống như lần trước. Thân phận của nàng phức tạp, người muốn quyến rũ càng phức tạp hơn. Chỉ có thể nói con đường này dài đằng đẵng. Buổi chiều tắm rửa xong, Dư Bối Nhi ngồi ở trên giường cưới, nàng đang đợi Tư Đồ Kiệt. Nàng phải đi bước đầu tiên chính là quy phục. Nàng dĩ nhiên biết Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt không có đơn giản như vậy, dù là quy phục cũng không dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, nhưng lại có thể giúp nàng diệt trừ những tai mắt này. Phu nhân cố ý chờ ta, Tư Đồ Kiệt có chút ngoài ý muốn thê tử của mình sẽ chờ mình. Đây là những tai mắt của Trần Quốc mà ta biết, Dư Bối Nhi lấy ra một tờ giấy, phía trên tràn đầy tên người. Tư Đồ Kiệt nhận lấy tờ giấy, trong nháy mắt ngón tay chạm nhau chỉ cảm thấy lạnh lẽo trắng mịn. Sau khi nhìn thấy tờ giấy nụ cười trên mặt nhanh chóng thu vào. Vì sao cho ta, phụ mẫu chết sớm, ta không có tình cảm với Trần Quốc chỉ muốn yên lặng sống qua ngày. Dư Bối Nhi rất bình tĩnh, nàng có thành tâm hay có mục đích khác hay không thì sau này sẽ biết. Được, ta sẽ điều tra một phen. Ấn tượng đầu tiên Tư Đồ Kiệt nhìn thấy nữ nhân này là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không nghĩ nữ nhân này cũng không ngốc, có tính toán của chính mình. Dư Bối Nhi gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Vậy bây giờ chúng ta nên đi ngủ rồi. Tư Đồ Kiệt nhìn chằm chằm Dư Bối Nhi, muốn nhìn xem nữ nhân lạnh băng này có hốt hoảng hay không. Dư Bối Nhi có không? Dĩ nhiên sẽ không, bởi vì mọi người quên dạy nguyên chủ chuyện tình nam nữ. Nguyên chủ xem như cô nhi, xuất gia cũng không có trưởng bối thu xếp cho nàng. Cho nên hiện tại Dư Bối Nhi đương nhiên là giả vờ không biết nụ cười mập mờ trên mặt Tư Đồ Kiệt là có ý gì. Sau đó liền nằm ở trên giường ngủ, nhìn thấy Tư Đồ Kiệt còn nhìn, nàng liền xê dịch qua bên cạnh, ánh mắt ý bảo Tư Đồ Kiệt lên giường ngủ. Lần này Tư Đồ Kiệt thật sự không hiểu Dư Bối Nhi rốt cuộc hiểu hay là làm bộ như không hiểu đây. Vì vậy trực tiếp lên giường đè lên Dư Bối Nhi, một tay chống bên tai của nàng, một tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn. Dư Bối Nhi không có gì xấu hổ, chỉ là không quen nam nhân đụng vào nên né tránh, nàng không biết rốt cuộc nam nhân này muốn làm gì, cứ như vậy mở mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không tiếng động biểu đạt ý tứ. Tại sao không ngủ còn muốn sờ nàng? Chúng ta đã bỏ lỡ động phòng, tối nay cũng không cần bỏ lỡ nữa, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Trầm thấp nói ở bên tai Dư Bối Nhi, hơi thở cực nóng khiến Dư Bối Nhi cảm giác lỗ tai hơi ngứa, muốn thoát khỏi lại bị ngậm vành tai. Tư Đồ Kiệt triền miên mập mờ liếm tai của nàng, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi ra ngoài liếm vào bên trong lỗ tai. Chàng đang làm gì, thật kỳ quái, Dư Bối Nhi vô cùng đơn thuần lên tiếng hỏi thăm, nàng mới không thừa nhận nàng bị Tư Đồ Kiệt liếm lỗ tai như vậy liền ướt. À, chúng ta đang làm chuyện rất thoải mái, ngoan ngoãn nghe lời sẽ rất thoải mái. Nếu cái gì cũng không hiểu, vậy hãy để cho hắn từ từ dạy nàng, khiến nữ nhân lạnh lùng, thuần khiết này ở trên tay hắn rơi vào hắc ám không phải rất kích thích sao? Dư Bối Nhi không biết ý nghĩ của nam nhân, nhưng lại rất nghe lời nam nhân, nghe lời khiến nam nhân thật vui vẻ. Cách chương.